Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1779 9 Hoàn Đại Đao. Thời gian quá thực mau, trong nháy mắt, Giang Nam Nhứ liền ở Tịnh Biên Thành đãi 3 năm. 3 năm thời gian, giây lát tức quá, mà Giang Nam Nhứ đối chính mình yêu cầu lại là không có chút nào thả lỏng. Một có thời gian, nàng liền luyện chế đan dược, trừ bỏ muốn luyện chế Như Tuyết Tông buôn bán đan dược bên ngoài. Còn luyện chế một ít còn lại đan dược cung chính mình tu hành. Một ngày này, Giang Nam Nhứ một mình một người, chậm rãi đi ra Như Tuyết Tông cửa thành, đến ngoài thành đi tìm thảo dược. Tuy nói hoàn đan đối Giang Nam Nhứ trợ giúp rất lớn, nhưng Giang Nam Nhứ lại là muốn hao phí đại lượng thời gian. Bởi vậy, Giang Nam Nhứ vẫn là quyết định đi kia thành trì bên ngoài, thu thập một ít tiên giới thảo dược, luyện chế ra một ít tân đan dược. Giang Nam Nhứ cáo biệt Vương Tiết cùng Dì Tông Huyền, một mình một người xuất ngoại. Kia Vương Tiết cùng Dì Tông Huyền hai người quan hệ cấp tốc thăng ôn, đã là tới rồi tình yêu cuồng nhiệt nông nỗi. Giang Nam Nhứ ra tới thu thập thảo dược, một là vì luyện chế đan dược, nhị là vì cho kia hai người lấy đơn độc ở chung cơ hội. Giang Nam Nhứ ra khỏi thành trí, liền hướng về kia một bên núi cao mà đi. Nàng ở dược liệu thương nhân nơi đó biết được, ở kia núi cao phía trên, có một ít chân quý dược vật. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ dọc theo con đường, chậm rãi mà đi, hướng về kia núi cao mà đi. Núi cao tuy là hiểm trở, lại có một cái uốn lượn đường nhỏ, chậm rãi mà đi, cư nhiên rất có một loại khác thường thú vị. Đi rồi không xa, Giang Nam Nhứ liền ở ven đường nghỉ tạm lên. Đúng lúc vào lúc này, ven đường chui ra một bóng người, đúng là vẫn luôn ở ngoài thành du đãng Tiên Thạch Con Rối. Nhìn đến kia Tiên Thạch Con Rối, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra có một ít áy náy. Từ Giang Nam Nhứ tiến vào kia Tịnh Biên Thành bên trong, liền vẫn luôn làm Tiên Thạch Con Rối ở thành biên du đãng, vẫn luôn cũng không có chú ý đối phương. Ân, nơi này tuy rằng là ở ngoài thành, lại là hẻo lánh ít dấu chân người. Như vậy đi, người cho ta hộ pháp, ta muốn đột phá ngũ cấp tiên nhân. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, đãi ta thăng cấp vì ngũ cấp tiên nhân, liền cùng ngươi giải trừ phía trước hiến tế, trả lại ngươi tự do. Như thế nào? Kia Tiên Thạch Con Rối tự hạ giới liền đi theo Giang Nam Nhứ. Lúc này nghe nói Giang Nam Nhứ lời nói, nhưng thật ra sửng sốt, tiếp theo liền mừng như điên lên. Đối với Tiên Thạch Con Rối tới nói, hắn có thể đi theo Giang Nam Nhứ tới tiên giới, đã là lớn lao hạnh phúc. Lúc này lại có thể thu hoạch tự do, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng thấy kia Tiên Thạch Con Rối nói, đa tạ chủ nhân, ta lúc này liền cùng ngươi hộ pháp. Nói xong, kia Tiên Thạch Con Rối liền ở một bên vẫn không nhúc nhích, bắt đầu vì Giang Nam Nhứ hộ pháp lên. Giang Nam Nhứ thấy Tiên Thạch Con Rối như thế, nhất thời yên tâm xuống dưới, liền thấy nàng khoanh chân mà ngồi, tự thân bên lấy ra chuyên trở tiên lực chi dịch bình xứ, lấy ra một giọt. Từ Giang Nam Nhứ có tiền tài lúc sau, liền đi mua sắm mấy bình, nhưng thật ra dùng rất là thuận tay. Làm xong này đó, liền thấy Giang Nam Nhứ ngừng lại rồi hô hấp, lại tự túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh đại đao. Kia đại đao sống dao dày nặng, lưỡi dao sắc bén, hiển nhiên là một kiện vũ khí sắc bén. Càng vì kỳ lạ chính là, ở kia đại đao sống dao phía trên, cư nhiên khai 9 lỗ thủng. Mỗi cái lỗ thủng bên trong đều ăn mặc một cái đại đại khuyên sắt. Nguyên lai, kia đại đao cư nhiên là một thanh 9 hoàn đại đao. Này đại đao là Giang Nam Nhứ ở Tịnh Biên trong thành binh khí phô mua. Nàng ở tiên giới không thể sử dụng tiên khí, tự nhiên là dùng để phòng thân. Lúc này Giang Nam Nhứ đem đại đao đánh ra, đặt ở bên người, tự nhiên là vì lúc sau sử dụng lên phương tiện. Nếu là đột nhiên địch nhân tập kích, cũng sẽ không luống cuống tay chân. Đương nhiên, kia 9 hoàn đại đao cũng không phải tầm thường thiết khí, cũng là một kiện tiên khí, cũng là tới rồi tiên giới, Giang Nam Nhứ mới biết được tiên khí cũng phân rất nhiều phẩm cấp. Trước mắt 9 hoàn đại đao đó là nhất bình thường một loại, mà nàng trong đan điền phong ấn 5 kiện tiên khí, lại là muốn cao cấp nhiều. Hết chương.